Chương 32, hai kim một bạc. Khương Ly gian phòng bên trong, truyền đến nàng thoải mái vô cùng tiếng cười. Thanh Uyển mở ra chính mình cửa, đứng tại cạnh cửa, ánh mắt nghi ngờ hướng Khương Ly gian phòng nhìn lại. Làm sao đột nhiên cao hứng như vậy trong khách sạn lại mấy ngày, Tố Tâm cuối cùng cảm nhận được tự thân hồn lực ba động. Lui ra tu luyện, Tố Tâm trong mắt lóe ra hưng phấn rực rỡ. Cuối cùng muốn xông ra tiến vào thiên quật đã hơn 10 ngày, đến bây giờ nàng liền hồng văn cũng còn không có cờ mở tới. Sao có thể không vội đúng rồi Khương Ly cùng Thanh Uyển cái kia hai cái tiểu tiện nhân đầu Tố Tâm trong mắt hưng phấn hóa thành ánh sáng lạnh lẽo. Nàng nhắm mắt lại, dùng âm thủy phù cảm ứng một cái. Kết quả, lại làm cho sắc mặt nàng âm trầm khó coi, thế mà cũng còn sống thế mà cũng chưa chết nàng cọ sát lấy răng, rất khó tiếp nhận kết quả này. Khoảng thời gian này, nàng vội vàng xông phá phong ấn khôi phục lực lượng, QNZ không có tại mọi thời khắc dùng âm thủy phù đi cảm ứng. Lại không nghĩ rằng, sẽ là kết quả như vậy. Hôn đản phế vật liền hai nữ nhân đều giết không chết Tố Tâm giận mà quay bàn. Khách sạn trong phòng, nguyên bản thật tốt cái bàn, gắng gượng bị nàng đánh ra một đầu vết rách. Phía trước náo ra động tĩnh lớn như vậy, song phương QNZ không nghe mặt mù y, Tố Tâm là không còn dám chủ động xuất hiện tại Khương Ly trước mặt. Sắc mặt nàng âm tình bất định một hồi lâu, mới tỉnh táo lại vì kế hoạch hôm nay, mau đem sát lục văn đẳng cấp đề cao. Tố Tâm căn bản không biết hiện tại Khương Ly cùng Thanh Uyển sát lục văn là màu gì, cũng không dám suy nghĩ phía trước ngân văn, kim văn cùng các nàng pha y chẳng có quan hệ. Lại qua mấy ngày, làm nàng hồn lực hoàn toàn khôi phục bình thường về sau, nàng cuối cùng không kịp chờ đợi bước ra cửa phòng, đi ra phiên chơ. Chỉ là, đợi nàng đi ra phiên chơ về sau, dạo qua một vòng, lại phát hiện, thiên quật bên trong người thật giống như ít đi rất nhiều. Thiên quật bên trong đã xảy ra chuyện gì Tố Tâm thật vất vả bắt đến một người, đem dẫm tại dưới chân ép hỏi. Muốn giết cứ giết, mụ, đều muốn giết La Ho Tư, còn hy vọng theo La Ho Tư trong miệng lời nói khách sáo bị nàng dẫm tại dưới chân người, cũng là cứng rắn tính tình. Tố Tâm trong mắt lăng lệ sát ý bỗng nhiên vừa mất, lộ ra nụ cười, chỉ cần ngươi thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Người kia một mặt niệm ai, không tin nàng. Tố Tâm nhìn một chút hắn mi tâm, khinh miệt nói, ngươi chỉ là một cái liền vằn đen cũng chưa tới ra hỏa, dù cho giết ngươi, QNZ không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết muốn biết, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Lời ấy thật chứ người kia trong mắt ánh mắt lóe lên một cái, tựa hồ bị Tố Tâm thuyết phục. Đương nhiên. Tố Tâm cười nói, người kia quyết tâm liều mạng, quyết định đánh cược một eo, vậy ngươi hỏi đi. Thiên quật bên trong. Vì cái gì đột nhiên thiếu nhiều người như vậy Tố Tâm hỏi ra nàng muốn biết nhất vấn đề. Người kia sững sờ, kinh ngạc hỏi lại, người đây cũng không biết nói nhảm Tố Tâm dưới chân tăng thêm cường độ. Người kia không còn dám nhiều lời, bận rộn đem tự mình biết nói ra, đoạn thời gian trước, thiên quật bên trong phát sinh một kiện đại sự, bầu trời đều bị xé nứt, toát ra quái vật. Quái vật kia tại thiên quật bên trong tùy ý giết chóc, chết không ít người. Mặc dù về sau, quái vật kia biến mất, nhưng là vừa đến đi ra ngoài thời gian, rất nhiều người đã chạy ra thiên quật, sợ rằng đi qua bọn họ ở bên ngoài truyền bá, khoảng thời gian này QNZ không người nào dám lại tiến vào thiên quật. Chết không ít người, lại rời đi không ít người, còn không có người mới đi vào, thiên quật bên trong người, tự nhiên cũng liền ít. Tố Tâm rốt cuộc minh bạch vấn đề. Giữa bầu trời kia toát ra quái vật, nàng biết rõ, ngày đó nàng chôn ở trong khách sạn, mặc dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có nghe được một số người nghị luận. Lúc ấy thiên quật đột nhiên tối xuống thời điểm, nàng QNZ 10 phần sợ hãi, tưởng rằng tận thế hàng lâm. Hiện tại nơi nào người nhiều nhất Tố Tâm lại hỏi. Cái này ta không biết mọi người đều phân tán ra, hoặc là liền chôn ở phiên chơ bên trong, chờ đợi rời đi thời gian. Người kia no y Tố Tâm ánh mắt lóe lên, nâng lên dẫm ở trên người hắn chân, ngạo mạn đối với hắn nói, ngươi có thể đi. Người kia đại hỉ, lập tức từ dưới đất bỏ dậy, chuẩn bị đào mệnh. Nhưng, hắn vừa phóng ra một bước, phần lưng liền truyền đến một hồi như kim châm, phảng phất thân thể bị đánh mở. Hắn cố gắng quay đầu, tràn ngập hận ý nhìn về phía Tố Tâm, người Tố Tâm nhìn xem hắn đổ xuống thân thể, nghĩa mai mà nói, tất nhiên người đã ít, ta làm sao có thể thả ngươi cái này đến bên miệng thịt giết hắn, Tố Tâm sát lục văn vẫn không có đến hồng. Sắc mặt của nàng âm trầm xuống, tiếp tục tại thiên quật bên trong tìm kiếm mục tiêu. Thiên quật bên trong thời gian, một ngày trôi qua. Cách 7749 ngày kỳ hạn, QNZ càng ngày càng gần. Ngày mai, chính là Khương Ly ba người rời đi thiên quật thời gian. Khương Ly, ngươi mấy ngày nay đi sớm về trễ, là đi làm sao? Thanh Nguyễn thấy Khương Ly từ bên ngoài quay lại, bận rộn hiếu kỳ hỏi. Khương Ly mỉm cười, tùy ý nói, tùy tiện đi một chút. Nha! Thanh Nguyễn QNZ không nghĩ nhiều. Ngược lại nhắc nhở nàng, ngày mai liền muốn rời khỏi, ngươi cũng đừng chạy loạn a biết rõ. Khương Ly nói xong, liền tiến gian phòng đóng cửa lại. Mấy ngày nay, nàng tùy ý đi một chút, chính là trong bóng tối đi theo Tố Tâm. Mỗi khi nàng gặp gỡ loại kia sát lục văn đẳng cấp cao người, nàng đều sẽ trong bóng tối phá hư, không cho Tố Tâm có cơ hội xuất thủ. Mãi đến nàng vừa trở về thơ ý điếm, Tố Tâm sát lục văn cũng còn chỉ là ngân văn. Trả thù Tố Tâm bước thứ hai, nàng lại thắng vợ kịch, QNZ sắp bắt đầu. Ngày kế tiếp, Khương Ly cùng Thanh Nguyễn hướng ra miệng đi đến, đi tới ra miệng lúc, hai người liền thấy Tố Tâm chờ đợi đại môn mở ra bóng lưng. Nàng sớm như vậy liền đến. Thanh Nguyễn lẩm bẩm một câu. Khương Ly nghiền ngẫm cười nói, sớm một chút đi ra ngoài, QNZ để tránh hai chúng ta tìm nàng phiền phức ai chúng ta tìm nàng phiền toái gì. Thanh Nguyễn sức sở, có chút không hiểu thấu. Nàng là bất mãn Tố Tâm cách làm, lại cũng chỉ là muốn rời đi về sau, đem tất cả chi tiết hướng giáo chủ bẩm báo, nhưng từ chưa nghĩ tới muốn trả thù Tố Tâm cái gì. Ai biết được có lẽ, nàng là sợ chúng ta lấy đạo của người trả lại cho người. Khương Ly nụ cười càng nghiền ngẫm. A chúng ta làm sao lại làm như vậy nếu là như thế, chẳng phải là giống như nàng sao? Thanh Nguyễn giận dữ nói. Khương Ly cười nói, đu nở dê vờ ơ y a chúng ta đương nhiên sẽ không làm như vậy. Thật làm, liền giống như nàng ngu xuẩn. Âm âm trầm muộn âm thanh, đột nhiên vang lên. Thiên quật đại môn mở ra, Tố Tâm một cái đi nhanh liền xông ra ngoài, hoàn toàn không biết phía sau hai người, dừng ở cách nàng xa hơn một chút châu nghị luận nửa ngày. Đi thôi. Khương Ly thản nhiên nhưng nói. Cùng Thanh Nguyễn cùng một chỗ, thoải mái nhàn nhã đi ra thiên quật cửa chính. Ở ngoài cửa, quả nhiên có huyền minh giáo xa giá đang đợi, trừ cái đó ra, còn có đại trúc QNZ tại tự mình chờ. Hắn nhìn thấy Tố Tâm, đảo qua nàng cái chán ngân văn, một câu đều không nói. Tố Tâm đã sớm ở trong lòng nghĩ kỹ lý do thoái thác, suy nghĩ hướng đại trúc giải thích một chút, thiên quật phát sinh tình huống, dẫn đến nhân số thay đổi ít, cho nên mới để nàng chỉ tới ngân văn. Thế nhưng là, còn chưa chờ nàng mở miệng, liền nghe đại trúc nói, rất tốt, ba cái cũng còn sống, hai kim một bạc, không tệ.